Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 192, không phải trẻ mồ côi 2. Sau khi ấp úng cả nửa ngày, sắc mặt của người đàn ông họ Lý kia hơi đỏ bừng. Vợ à, đây là chuyện riêng của gia đình chúng ta, không cần thiết phải thảo luận rõ ràng ngay trước ống kính máy quay như này. Không phải chúng ta đến đây để giải quyết sự kiện kỳ lạ xảy ra trong nhà sao? Anh ta vừa dứt lời thì lập tức khó chịu quay sang phía Cố Chi Tàn. Cô chỉ là một thí sinh giúp giải quyết các chuyện liên quan đến thần quỷ thôi. Vậy mà bây giờ cô lại tùy tiện tiết lộ chuyện cá nhân của người khác là có mưu đồ gì vậy? Cố Chi Tàn nhướng mày trả lời với giọng điệu vô tội. Tôi đang giúp hai người giải quyết vấn đề đang gặp phải mà. Muốn biết con rắn tiên này vì sao lại xuất hiện trong cuộc sống của hai người, luôn đi theo bên cạnh vợ của anh, thì chúng ta phải lội ngược về trước và tìm nguyên nhân từ cha ruột của anh đấy. Nếu tôi không nói ra câu chuyện kia thì làm sao có thể giải đáp được vấn đề cần trợ giúp trong tập hôm nay chứ? Theo tầm mắt của cô, tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn về phía tấm bảng chủ đề ở bên cạnh. Bên trên viết rất rõ ràng: xin vui lòng tìm ra chuyện đã xảy ra với hai người trẻ tuổi này cùng với lý do tại sao. Cố Chi Tàn thu lại nụ cười, nói với người dẫn chương trình đại lưu. Tổ chương trình và các khán giả đều đã nhìn thấy rồi, đây là người đến xin giúp đỡ, tự mình từ chối nghe câu trả lời, không phải do năng lực của tôi có vấn đề. Đại lưu lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Anh ấy nghĩ thầm, đây đâu phải là do năng lực của cô có vấn đề, mà là năng lực quá mạnh mẽ, luôn chọc đúng chỗ đau của người khác. Đại lưu: nếu bỏ qua vấn đề liên quan đến cha của anh Lý. Cố Chi Tàn lắc đầu từ chối. Không được, lai lịch của con rắn tiên này có liên quan mật thiết đến chuyện về cha anh ta. Nếu không có nguyên nhân thì làm sao tôi có thể giải thích được kết quả? Hơn nữa, tôi cần nhắc nhở hai vị một chút. Vị đạo hữu này cũng không phải là một con yêu tinh động vật bình thường. Đạo hạnh của nó vô cùng thâm sâu, hơn nữa còn chưa bao giờ làm hại ai cả. Giọng nói của cô lạnh nhạt. Hai người có thể hiểu theo cách đơn giản rằng nó xuất hiện để báo đáp ân đức của người xưa. Trong thân thể của nó đã có lực lượng của nhân quả, là khế ước được pháp tắc của trời đất tán thành. Cho nên cho dù có mời bất cứ người nào đến từ Phật giáo hay là đạo môn thì sẽ không có ai có thể cưỡng ép nó rời đi được. Nếu mấy người nghĩ đến các biện pháp không chính thống khác, mời người dùng thủ đoạn không đứng đắn để xua đuổi, thậm chí hủy hoại đạo hạnh của nó, thì tất cả sẽ báo ứng xuống đời con cháu của hai người đấy. Đại lưu có chút tiếc nối, nói: nếu quả thật như vậy thì đúng là không có cách nào khác rồi. Dựa trên sự kiên quyết muốn che giấu thông tin có tính chất rất quan trọng của anh Lý thì thật đáng tiếc. phần trợ giúp của chúng ta chỉ có thể dừng lại đây thôi. Người đàn ông này chắc chắn có vấn đề rồi. Lúc đầu nói bản thân là trẻ mồ côi, bây giờ thì lại bị vạch trần là cha ruột của anh ta vào 3 năm trước vẫn còn khỏe mạnh. Không những thế, anh ta còn đang bị một con rắn lớn có đạo hạnh cao thâm trả thù. Xem ra vợ của anh ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy thì chẳng phải là cô ấy bị lừa gạt rồi sao? Ôi, sao tôi ngửi thấy có mùi ra ma vậy? Có vị cư dân mạng thần thông quảng đại nào có thể tìm kiếm được thông tin về người này không? Vậy đây, mấy người tham gia vào chương trình để xin giúp đỡ có thể nào thẳng thắn một chút được không? Vừa không muốn bị tiết lộ chuyện xấu xa trong nhà, vừa muốn được một đám đại sư xem bói và bắt quỷ miễn phí cho, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Không cho điều tra thì chẳng phải rõ ràng là đang chột dạ hay sao? Người trong nhà họ Đông Phương có cung phụng tiên gia, muốn ra mặt nói khai câu, bình thường trong năm vị tiên gia thì Hồ Tiên, Cáo và Hoàng Tiên, Chồn là hai vị thường được mời về nhà nhất. Nhưng sau khi mời về nhà mà không cung phụng, có thái độ bất kính thì hai vị đó cũng là những người nóng tính và ghi hận nhất, sẽ quay lại trả thù. Trong năm vị tiên gia, Liễu Tiên, Rắn là khó mời về nhất. Chúng nó có đạo hạnh cao thâm và không thích tiếp xúc với con người. Nếu cha của anh Lý kia có thể mời được Liễu Tiên về thì chắc chắn đã từng kết thiện duyên với nó. Tương tự, nếu có người khiến cho Liễu Tiên cảm thấy chán ghét, muốn ra tay dạy dỗ thì chắc chắn người kia không phải là người tốt lành gì. Cho nên mọi người hãy tự tưởng tượng một chút đi. Ngay khi tổ chương trình và các cư dân mạng đều cảm thấy buổi trợ giúp này sẽ kết thúc tại đây thì Tiểu Mã nãy giờ vẫn luôn im lặng không nói gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng nói một câu: "Tôi muốn được giúp đỡ." "Mọi người." Hốc mắt của Tiểu Mã đỏ bừng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Cố Chi Tang, nhưng giọng nói thì vẫn hơi nghẹn ngào. "Đại sư Cố, tôi muốn biết đằng sau sự tồn tại của vị này là câu chuyện như thế nào. Mong đại sư hãy giải thích giúp tôi." Người đàn ông họ Lý nóng nảy, vội vàng kéo cánh tay của Tiểu Mã, lôi cô ấy về trước mặt mình. Chương 193: Rắn cạp nông. Cho dù anh ta đã rất cố gắng quản lý biểu cảm trên khuôn mặt và kềm chế cảm xúc của mình, nhưng sự sợ hãi vì sắp bị vạch trần bí mật che giấu bao lâu nay khiến cho biểu cảm của anh ta có chút dở dụng. "Có chuyện gì thì chúng ta hãy về nhà nói sau, được không? Em muốn biết chuyện gì thì anh sẽ nói tất cả cho em nghe. Chúng ta đừng để cho những khán giả đang theo dõi chương trình này chế giễu nữa. Chẳng lẽ anh bị bẻ mặt thì sẽ giúp ích được gì cho gia đình nhỏ của chúng ta sao? Được không?" Anh ta quay đầu lại nhìn chằm chằm Cố Chi Tang và người dẫn chương trình. "Chúng tôi thật sự cảm ơn tổ chương trình đã dành thời gian đến đây, nhưng tôi cảm thấy mấy câu chuyện về rắn tiên quá hư cấu. Xin lỗi vì tôi không thể chấp nhận được điều này. Nếu trong nhà lại xuất hiện rắn thì tôi sẽ liên lạc với các nhân viên cứu quả để bắt sạch chúng nó." Đây là đang nói vài câu khách sáo để ám chỉ đuổi tổ chương trình đi. Cố Chi Tang lạnh lùng nhìn anh ta diễn trò, còn hệ thống ở trong đầu thì vô cùng tức giận nói: "Người đàn ông này quá thật lắm trò đường ngang ngõ tắt. Những lời anh ta vừa nói thì chẳng phải đang ám chỉ nhà gái rằng nếu còn muốn tiếp tục làm rõ thì sẽ thể hiện cô ấy là người không hiểu chuyện, cố ý muốn làm bẻ mặt anh ta sao? Còn nói rằng nếu làm như thế thì sẽ khiến cả gia đình bọn họ phải mất mặt. Quả thật là vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ, lại còn tranh thủ tỏ vẻ thảm thương." Trùng hợp thay, những lời hệ thống vừa nói cũng giống y hệt những gì người đàn ông họ Lý kia đang nghĩ trong lòng. Anh ta biết vợ mình là một người dịu dàng, dễ mềm lòng. Năm đó, anh ta cũng dùng phương pháp tỏ vẻ yếu thế để xây dựng hình tượng đáng thương, dần dần tiếp cận vợ mình từng chút một. Nhưng mà lúc này anh ta sẽ phải thất vọng rồi. Tiểu Mã dùng sức giãy ra khỏi cánh tay của anh ta, đứng dịch sang bên cạnh hai bước. Tuy rằng trên khuôn mặt của cô ấy vẫn còn nước mắt, nhưng tâm trạng đã bình tĩnh hơn lúc trước khá nhiều. Nếu không tham gia vào chương trình này, thì có lẽ cô ấy cả đời cũng không biết rằng chồng mình không phải là một đứa trẻ mồ côi. Cứ tưởng tượng đến chuyện đó, thì trong lòng cô ấy lại cảm thấy lạnh lẽo. Nếu ngay cả hoàn cảnh gia đình và những tin tức quan trọng như thông tin về cha mẹ mà chồng cô ấy còn giấu giếm, thì không biết anh ta còn lừa dối bao nhiêu chuyện khác với cô ấy nữa. Rốt cuộc, cái gì của chồng cô ấy là thật, cái gì là giả? Nếu anh không làm chuyện gì xấu xa, thì vì sao lại cảm thấy bẽ mặt? Có chuyện riêng tư gì mà ngay cả em cũng không được biết chứ? Từ khi chúng ta yêu nhau đến lúc kết hôn cũng được gần 6 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, anh không những không dẫn em đi gặp cha mẹ mình mà còn làm mọi cách để từ chối dẫn em về thăm quê nhà của anh. Em vẫn luôn đau lòng anh, không muốn bới móc vết sẹo trong lòng anh nên chưa bao giờ đề cập đến những chuyện đó, càng không bao giờ ghét bỏ gì anh. Nếu không thì sao em có thể gả cho anh chứ? Nhưng anh thì sao? Anh đã lừa dối em 6 năm rồi. Tiểu Mã kiên trì muốn biết chân tướng sự việc. Rắn tiên xuất hiện ở bên cạnh em, và cũng chính em là người muốn đến tham gia chương trình này, em có quyền lợi được biết về sự thật. Thấy vợ mình không chịu từ bỏ, người đàn ông họ Lý cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa. Sao em lại cứng đầu như vậy chứ? Đừng làm ầm ĩ nữa. Anh ta vươn tay ra muốn dùng sức kéo Tiểu Mã về phía mình. Đúng lúc này biến cố đột nhiên xảy ra. Mọi người vốn dĩ không kịp phản ứng gì cả, chỉ thấy một bóng đen đột nhiên nhảy lên từ phía sau hai người bọn họ, lao thẳng đến cánh tay đang vươn ra của người đàn ông họ Lý, khiến cho Tiểu Mã hoảng sợ hét lớn một tiếng rồi giật mình lùi về phía sau. Cố Chi Tan vươn tay ra vững vàng đỡ đằng sau lưng của cô ấy, đề phòng cô ấy bị ngã ngửa ra sau. Cùng lúc đó, chồng của cô ấy lập tức gào thét từng tiếng hoảng sợ và đau đớn, không ngừng dung dẫy cánh tay. Có rắn, tôi bị rắn cắn! Ngay cả các nhân viên ở xung quanh cũng bị dọa sợ, la hét và tản ra xa hơn. Anh trai phụ trách máy quay chính cũng khiêng camera chạy ra thật xa. Màn hình máy quay vẫn luôn lắc lư quay cuồng. Trong lúc hoảng loạn, con rắn kia đã bị người đàn ông họ Lý quăng xuống đất, nhưng nó lại không hề tấn công những người khác mà lại trườn bò về phía bên dưới sofa. Mẹ nó, thật sự quá đáng sợ. Tôi tin rằng đây tuyệt đối không phải là kịch bản do tổ chương trình sắp xếp, vì ngay cả anh trai quay phim cũng bị dọa chạy như bay vậy mà. Nếu đây là kịch bản thì tất cả nhân viên của chương trình này đều là diễn viên xứng đáng đoạt giải Oscar rồi. Màu sắc của con rắn vừa rồi có phải là trắng, đen, đan xen không? Có phải là rắn cặp nông không? Tôi không nhìn nhầm chứ, nhất định là rắn tiên ra quy rồi. Phổ cập kiến thức khoa học cho mọi người một chút, rắn cặp nông là loại rắn có độc tính mạnh nhất trong các loại rắn có thể tìm thấy trong thành thị. Nếu sau khi bị rắn cắn mà không đi đến bệnh viện kịp thời, thì sẽ có khả năng bị tê liệt đường hô hấp trong vài giờ sau đó. Bởi vì độc tố của nó có thể dẫn đến cái chết. Nhưng loài rắn này bình thường cũng sẽ không xuất hiện trong nhà ở có nhiều người tụ tập. Hơn nữa, tính tình của chúng rất hiền lành. Nếu không bị trêu chọc thì chúng nó sẽ không chủ động tấn công con người. Chương 194, cha chồng của Tiểu Mã. Tôi, cánh tay của tôi đã bị tê dại rồi. Người đàn ông họ Lý hét lên sợ hãi. Có thể nhìn thấy xung quanh vết cắn trên cánh tay của anh ta đang nhanh chóng sưng đỏ lên, thậm chí làn da đã nổi vài cái mụn nước bởi vì độc tố đang lan ra. Tổ chương trình cảm thấy vết thương này không thể trì hoãn được, nên đã vội vàng gọi xe cứu thương đưa người đi bệnh viện. Nhưng mà khi mọi người cẩn thận tìm kiếm toàn bộ khu biệt thự này một lần nữa thì không thể nào tìm thấy con rắn cặp nông kia, dường như nó đã biến mất luôn vậy. Chuyện này khiến cho người ta không thể không tin tưởng rằng đây là do rắn tiên đi theo bên cạnh Tiểu Mã gây ra. Đại Lưu lau mồ hôi trên trán, chần chừ nhìn về phía Tiểu Mã đang mím chặt môi. Cô Mã, cô có muốn đi đến bệnh viện để theo dõi tình trạng của chồng mình không? Hay là chúng ta tiếp tục? Tiếp tục, đương nhiên phải tiếp tục rồi. Lúc này một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên từ phía cửa chính. Tôi muốn nghe xem rốt cuộc thằng nhóc Khỏi Lý kia đã làm những chuyện tốt gì, thế mà nó lại dám lừa gạt con gái tôi sao? Tiểu Mã quay đầu lại ngạc nhiên nói, cha, sao cha lại đến đây? Người đến là cha Mã, ông ấy hừ lạnh một tiếng. Chuyện của con đã náo loạn ầm ĩ lắm rồi, mấy chú của con đã biết về chuyện này thông qua internet nên đều đến hỏi cha sao lại như thế này, sao cha có thể không đến đây được chứ? Tiểu Mã có chút xấu hổ. Cha, là con khiến cha mất mặt. Con làm gì mà mất mặt? Muốn trách thì cũng phải trách người làm cha này, lúc trước đã không trấn giữ cửa ải được cho con. Hôm nay chúng ta nhất định phải tìm hiểu chuyện này cho rõ ràng. Cha Mã nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như nó thực sự làm chuyện có lỗi với con hoặc là phạm tội tày đình thì cha sẽ là chỗ dựa cho con, lập tức ly hôn luôn với tên súc sinh kia. Nói xong ông ấy nhìn về phía Cố Chi Tang đang đứng bên cạnh. Trên đường đến đây, cha Mã đã đọc các bình luận của cư dân mạng và mới biết được trong khoảng thời gian gần đây con gái nhà mình đã chịu đựng nhiều cực khổ như vậy. Bởi vì cái chết của vợ mình nên ông ấy cực kỳ căm ghét những người như bà Cốt hoặc quyền sư thích giả thần giả quỷ. Vì vậy đã dẫn đến chuyện con gái đến tham gia chương trình này nhưng lại không dám nói cho ông ấy. Lúc này bởi vì sự an toàn của con gái nhà mình nên tuy rằng cha Mã vẫn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn cung kính gọi Cố Chi Tang nhỏ hơn mình hai giáp một tiếng, đại sư. Mong ngài hãy giúp đỡ con bé, nhìn xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Lúc này nhân viên trong tổ đạo diễn cũng cho biết khi đến tham gia chương trình thì hai vợ chồng Tử Mã cũng cùng ký hai bản thỏa thuận với chương trình. Một bản là thông tin riêng tư có liên quan đến sự việc xin giúp đỡ có thể công khai. Bản còn lại là hiệp ước miễn trừ trách nhiệm của tổ chương trình. Lúc ký tên những văn bản này, Tiểu Lý hoàn toàn không hề liên hệ chuyện lạ xảy ra gần đây với người cha của mình, nếu không anh ta cũng sẽ không ký vào các thỏa thuận một cách thoải mái như vậy. Có hợp đồng đảm bảo và bản thân Tiểu Mã cũng có ý muốn xin giúp đỡ, nên Cố Chi Tang gật đầu nói, vậy tôi sẽ tiếp tục. Cô tự chuẩn bị giấy bút, hồi tưởng lại tướng mạo của người đàn ông Họ Lý kia rồi hỏi lại Tiểu Mã. Bạn có biết ngày sinh tháng đẻ của anh ta không? Thông tin phải cụ thể một chút, còn nếu không biết chính xác thì có thể tìm chữ viết của anh ta cho tôi xem. Như vậy thì tôi có thể suy đoán chính xác hơn về thông tin cũng như mệnh số của cha anh ta. Tiểu Mã gật đầu. Có, trong nhà có sổ ghi chép của anh ấy. Cô ấy vào trong phòng lấy ra cuốn sổ có chữ viết tay của chồng mình, còn cả những bức ảnh mà hai người từng chụp cùng nhau. Cô ấy đưa tất cả cho Cố Chi Tang. Sau khi đẩy quẻ bói toán khoảng từ 5 đến 6 phút, trong lúc cha Mã còn đang nghi ngờ rằng chỉ dựa vào chữ viết tay và ngày sinh mà có thể suy đoán ra được thông tin về cha mẹ, thì Cố Chi Tang đã buông cây bút xuống và đứng thẳng dậy. Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng gõ trên mặt giấy, dường như có chút đâm chiêu. Thì ra là thế, cũng không phải bạn chưa bao giờ gặp mặt với cha chồng của bạn đâu. Trái lại, dựa theo sự giao nhau giữa hai đường số mệnh thì hai người không chỉ gặp nhau một lần như người qua đường. Mấy năm trước bạn đã gặp ông ấy ít nhất khoảng 10 lần. Số lượng cụ thể và địa chỉ gặp mặt thì tôi không rõ ràng lắm, nhưng có một chuyện có thể khẳng định, bạn không biết gì về thân phận của ông ấy. Tuy nhiên, ông ấy có nhận ra bạn, hơn nữa ông ấy cũng rất quan tâm đến bạn. Con rắn tiên này sở dĩ sẽ xuất hiện bên cạnh bạn quả thật là do ông ấy. Tiểu Mã ngơ ngác bật thốt lên hỏi, làm sao có thể chứ, từ trước đến nay chồng của tôi chưa bao giờ dẫn tôi về quê anh ấy cả. Mỗi lần tôi đề nghị trở về thăm quê thì anh ấy đều nhất quyết phản đối. Anh ấy nói rằng những người dân ở quê nhà anh ấy trước kia đối xử với anh ấy không được tốt lắm. Hơn nữa, nếu trở về thì anh ấy sẽ dễ gợi nhớ lại các kỷ niệm không được vui. Vào năm thứ tư đại học, chúng tôi vẫn luôn ở tại căn nhà mà lúc đó anh ấy đã mua. Chương 195: Người giúp việc theo giờ. Đang nói thì đột nhiên Tiểu Mã dừng lại, dường như cô ấy đang nghĩ đến điều gì đó, và vẻ mặt dần dần trở nên không thể tin nổi. Cha Mã vội vàng hỏi: "Con nghĩ đến điều gì à?" "Con bỗng nhiên nghĩ đến một người. Nếu ông ấy đúng là cha chồng con thì quả thật con đã gặp ông ấy rất nhiều lần." Tiểu Mã ngập ngừng nói: Cha còn nhớ không? Sở dĩ con cảm thấy vô cùng cảm động, nhận định anh ấy chính là định mệnh đời này của mình, chính là bởi vì vào thời điểm năm ba đại học, anh ấy đã nỗ lực cố gắng vì tương lai của bọn con và đã mua được một căn nhà nhỏ." Cha Mã gật đầu nói: "Đương nhiên cha nhớ chứ. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên cha mới đồng ý con gả cho thằng nhóc nghèo đó mà." Khi biết được chuyện đó, cha Mã cảm thấy từ góc độ của một người đàn ông thì thằng nhóc kia quả thật rất yêu con gái nhà mình, cũng là một người đáng tin cậy. Anh ta còn có thể kiếm được thùng vàng đầu tiên ngay tại năm ba đại học thì chắc chắn năng lực của anh ta cũng rất tài giỏi, là một đối tượng thích hợp để kết hôn. Tiểu Mã vẫn còn hơi sững sờ, nói: "Lúc đó, sau khi mua được căn nhà kia thì anh ấy đã nói rằng về sau giấy sở hữu sẽ viết tên cả hai người. Tôi chính là bà chủ của ngôi nhà đó và bảo tôi hãy lựa chọn phong cách trang trí yêu thích của mình. Trong quá trình sửa sang lại thì mỗi cuối tuần chúng tôi sẽ đi đến đó để kiểm tra tiến độ thi công. Có một lần tôi đột nhiên nhớ ra mình để quên một thứ nên ngày hôm sau đã tự mình đến đó một chuyến. Kết quả khi tôi vừa mở cửa ra thì phát hiện trong phòng có một ông chú khá kỳ lạ. Khi nhìn thấy tôi đến thì ông ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Vào thời điểm đó tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi bởi vì trông ông ấy khá lớn tuổi, có mái tóc qua râm và khí chất của ông ấy lại vô cùng trầm lặng. Tôi không biết ông ấy là ai, cũng không biết ông ấy vào nhà của chúng tôi bằng cách nào. Tôi còn tưởng rằng ông ấy là một kẻ lang thang hoặc là một tên trộm nên đã lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Lý. Sau khi chồng cô ấy biết chuyện thì đã bảo cô ấy đừng sợ và ngay lập tức chạy đến. Tiểu Mã nhớ lại tình hình lúc đó và nói thêm: "Anh ấy nói với tôi rằng ông chú kia chính là người giúp việc theo giờ do anh ấy thuê." Lúc ấy Tiểu Mã cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng chồng cô ấy đã giải thích như sau: "Trạng thái tinh thần của ông cụ này không được tốt lắm, trong nhà cũng không có con cái nên hoàn cảnh rất khó khăn. Anh thấy ông ấy làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn nên dứt khoát mời ông ấy đến làm người giúp việc luôn." Nghe anh ta nói như vậy thì cô ấy lập tức cảm thấy chồng mình là một người vô cùng lương thiện. Hơn nữa, mấy lần gặp sau đó thì ông cụ kia quả thật không dùng ánh mắt lúc đầu nhìn chằm chằm vào cô ấy nữa. Mỗi lần gặp mặt, ông ấy đều vùi đầu làm việc, không nói lời nào, nên Tiểu Mã dần dần cũng đã quen với sự xuất hiện của ông ấy. Cô ấy cảm thấy ông cụ này vừa gầy gò vừa đen nhẻm, nhìn có vẻ như sức khỏe không được tốt lắm nên cũng thấy rất đáng thương. Có đôi khi cô còn lấy quần áo cũ của cha mình cho ông ấy, cũng nấu đồ ăn nhiều hơn để phần dư lại cho ông ấy. Tiểu Mã muốn ông ấy có thể sống thoải mái hơn một chút. Và mỗi lần cô ấy cho cái gì thì ông cụ đều cúi đầu trầm mặc, một lúc lâu sau mới dùng ngón tay khô gầy lau nước mắt và nói: "Cảm ơn." Giọng nói của Tiểu Mã có chút run rẩy. "Đại sư cố, ông cụ được thuê làm người giúp việc theo giờ kia có phải chính là cha chồng của tôi không?" Cố Chi Tan nói: "Trong lòng bạn đã có đáp án rồi mà, không phải sao?" Cha Mã choáng váng, cảm thấy không thể tin nổi, nói: Này, đây là chuyện gì vậy? Thằng nhóc kia đâu cần thiết phải làm đến mức như vậy chứ. Cho dù nó có là trẻ mồ côi thì nhà chúng tôi cũng không hề chê bai gì cả. Ngay cả khi nó có một người cha không giàu có thì cũng đâu có sao. Vì sao lại phải che giấu đến mức như vậy? Còn nói ông ấy là người giúp việc theo giờ nữa. Cố Chi Tan cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là cần thiết rồi. Bởi vì từ đầu đến cuối, trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy chuyện có một người cha như vậy là một sự nhục nhã. Anh ta thà rằng bản thân mình chưa bao giờ có cha còn hơn. Từ tướng mạo của anh ta, tôi có thể thấy xương gò má của anh ta hơi nhô ra. Điều này chứng tỏ tính cách của anh ta rất bốc đồng, dễ cáu giận. Cho dù bình thường anh ta có thể ngụy trang khá tốt, nhưng trong một số thời điểm thì vẫn sẽ vô ý bị lộ ra. Mặc dù anh ta có một người cha tốt, nhưng quan sát cung phụ mẫu thì có thể thấy anh ta không phải là một đứa con hiếu thảo. Sự trả giá từ hai bên cực kỳ không bình đẳng. Nếu như người cha đẻ cho anh ta 100 phần thì chưa chắc anh ta đã đền đáp lại được một phần cho ông ấy. Tiếp theo, đầu mũi của anh ta hơi nhọn, đôi môi dài, mỏng và hơi sẫm màu, cộng với nửa dưới khuôn mặt hơi bành to. Loại tướng mạo này được gọi là khuôn mặt dễ phạm tội. Người có khuôn mặt như này thì sẽ thường có tính cách ghen tị cực kỳ bệnh hoạn, hận đời, thờ ơ với xã hội, vân vân. Nhưng may mắn là chồng của bạn cũng không gây nên tội ác gì lớn. Mọi tội nghiệp của anh ta đều nằm ở duyên phận cha con. Chương 196 Liễu Tiên trả ơn một. Cố Chi Tan vừa nói vừa cẩn thận xem xét kỹ càng hơn. Sau một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói: Nhìn từ tướng mạo của chồng bạn thì anh ta không phải là một người có năng lực hay bản lĩnh gì lớn. Trái lại, anh ta luôn tự xưng tài giỏi, nhưng trên thực tế thì chỉ là một bao cỏ. Số tiền mà anh ta tự kiếm được dựa vào hai bàn tay của mình là rất ít. Như vậy, theo lý thuyết, anh ta không thể có bản lĩnh kiếm được tiền mua nhà thông qua đầu tư cổ phiếu cũng như quản lý tài chính. Trong ánh mắt càng ngày càng mở to hơn của Tiểu Mã và cha cô ấy, Cố Chi Tan tiếp tục nói: Và tôi cũng thấy được một chuyện khá thú vị. Vốn dĩ tuổi thọ của cha chồng bạn sẽ khoảng 70 tuổi, nhưng ông ấy lại qua đời vào năm hơn 50 tuổi. Tuổi thọ mất đi đều đã được chuyển đổi thành tiền tài và chảy vào trong túi của chồng bạn. Tôi đoán rằng số tiền mua căn nhà nhỏ mà anh ta nói rằng kiếm được từ đầu tư cổ phiếu chắc hẳn là lấy từ tuổi thọ của bố chồng bạn. Điều khiến cho Cố Chi Tan có chút đau đầu là bởi vì cô không hề có bất kỳ thông tin nào về người cha của người đàn ông họ Lý kia, như ảnh chụp, bát tự, chữ viết, vân vân. Do đó, kết quả đẩy quẻ từ đứa con trai cũng chỉ có thể nhìn thấy kết cục của ông ấy, rất khó có thể nhìn thấy được nguyên nhân. Điều này khiến cho toàn bộ câu chuyện không được hoàn chỉnh. Đang lúc cô nhíu mày trầm tư suy nghĩ nên thu thập thông tin của ông cụ kia như thế nào, thì Liễu Tiên luôn đứng sừng sững phía sau Tiểu Mã đột nhiên mở mắt ra. Nó dùng đôi mắt màu vàng đồng nhìn chầm chầm về phía cô. Một lúc sau, trong miệng của con rắn trắng kia phun ra một đoàn ánh sáng màu huỳnh quang. Cố Chi Tan hơi sững sờ, nhìn theo đoàn ánh sáng kia di chuyển đến bàn tay của cô. Ngay khi nó vừa chạm vào lòng bàn tay thì cô lập tức thấy thế giới trước mắt ầm ầm xoay chuyển. Đây là một số ký ức nhỏ lẻ của con rắn trắng kia. Mấy năm trước, con rắn trắng này đã tu luyện đắc đạo thành đại yêu. Nó luôn sống ở núi rừng trong một khoảng thời gian dài, không giao tiếp với thế giới. Đến ngày độ kiếp thì thật ra con rắn trắng này cũng đã mơ hồ cảm giác được xu thế của thiên đạo. Nó biết rằng bản thân có khả năng rất lớn sẽ thất bại, nhưng nó vẫn muốn liều mạng thử một lần, và kết cục thì đương nhiên là thất bại hoàn toàn. Ngày đó trời đổ mưa to, thân thể của nó bị sét đánh đến mức cháy đen thui. Theo lý thuyết, nó nên tuân theo quy luật của tự nhiên, chết đi vì bị thương quá nghiêm trọng. Sau đó thi thể của nó sẽ bị các yêu quái khác trong khu rừng núi đó cắn nuốt. Nhưng mà khi mở mắt ra lần nữa thì con rắn trắng này lại phát hiện thân thể của nó đã thu nhỏ lại, chỉ lớn bằng một cây gậy gỗ. Vậy ở nửa dưới cơ thể đã hoàn toàn bị tróc da, chỉ còn lại phần thịt đang chảy máu đầm đìa. Nó đã được một ông cụ loài người cứu. Đối phương vừa gầy gò vừa đen nhẻm, nhìn qua là biết hàng năm không được ăn uống đầy đủ. Ông ấy vừa vân vê điếu thuốc lá có mùi kém chất lượng trong tay, vừa nói: "Tôi chưa bao giờ gặp được một con rắn màu trắng như này đâu. Một con rắn đẹp đẽ như này mà lại bị gà rừng mổ nát phần đuôi thế này thì thật sự quá đáng tiếc." Vì vậy, mỗi ngày ông cụ họ Lý kia đã nhai một số loại thảo dược để đắp lên miệng vết thương và cái đuôi của nó, bất chấp sự ghét bỏ cũng như phản kháng của con rắn trắng kia. Bản thân ông ấy chỉ nấu một bát mì cùng cải trắng để ăn qua ngày, nhưng hôm nào cũng vất vả đi vào trong núi để bắt gà rừng, chuột đồng rồi nghiền thành thịt nát và bẻ miệng nó ra đút cho nó ăn. Thật là quái lạ. Tôi chỉ nghe nói qua mấy người sống trong thành phố lớn bị trầm cảm chứ chưa bao giờ thấy một con rắn không chịu ăn thịt. Con rắn trắng. Dần dần nó ngạc nhiên phát hiện ra thân thể bị sét đánh của nó lại khỏe lên từng ngày dựa vào mấy cây thảo dược và thức ăn không hề có chút linh khí nào đó. Nó cũng không bài xích ông cụ họ Lý nữa. Lần đầu tiên khi nó ngậm một con thỏ hoang béo tròn đặt ở cửa nhà ông ấy thì ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của ông cụ họ Lý khiến nó cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Luôn nghe ông cụ họ Lý đó cằn nhằn thì rắn trắng cũng không biết ông ấy có một đứa con trai rất tài giỏi nhưng lại không hiếu thảo lắm. "Con trai của tôi thật sự rất thông minh, có thể thi đậu vào một trường đại học cực kỳ tốt. Người làm cha như tôi thật sự hổ thẹn với con mình. Tôi không có tiền để mua giày hàng hiệu nên thằng bé không thể ngẩng đầu thẳng lưng trước các bạn học cùng lớp. Nếu thằng bé không muốn nhận người cha này thì tôi cũng có thể hiểu được, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn rất khó chịu. Tôi muốn kiếm thêm nhiều tiền để có thể lấy vợ cho thằng bé. Nếu như vậy thì về sau khi có thêm cháu trai và cháu gái thì chắc thằng bé sẽ chịu để bọn trẻ gọi tôi một tiếng, đúng không?" "Thằng bé đang quen một cô bạn gái rồi, có một cô gái ở thành phố lớn. Bây giờ tôi phải gửi cho thằng bé 5.000 đồng một tháng. Thật sự quá đau đầu mà. Đều là do tôi không có bản lĩnh." Chương 197 Liễu Tiên trả ơn hai. "Ôi, nuôi con trai còn không bằng nuôi một con rắn đâu. Rắn trắng à, ông già này đã coi cậu như cháu trai nhỏ nhà mình rồi. Nếu cậu có thể mở miệng gọi tôi một tiếng thì thật quá tốt." Nhìn bộ dạng than thở của ông cụ họ Lý, trong lòng rắn trắng cảm thấy rất khó chịu. Dưới góc nhìn của nó, con trai của ông cụ chính là một đứa con vong ơn bội nghĩa. Từ nhỏ đứa trẻ này không hề gọi ông ấy một tiếng cha nào. Giờ đây mỗi tháng anh ta chỉ hận không thể hút khô hết sạch máu của lão Lý. Thế nhưng thái độ của anh ta lại giống như lão Lý còn mắc nợ anh ta vậy. Thằng nhóc đó cũng không thử nghĩ lại xem tiền học, tiền sinh hoạt, tiền đi chơi với bạn gái của anh ta là do ai cung cấp. Ông cụ họ Lý này cũng giống như một cái chày gỗ vậy, cứ ngây ngốc để mặc cho anh ta lợi dụng ông ấy. Nó vừa nghĩ trong bụng rằng chuyện của con người thật sự rất nhàm chán, nhưng lại thường xuyên ngậm một ít dược liệu lâu năm từ trên núi xuống và đặt ở trước cửa cho ông cụ họ Lý cầm đi bán. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của ông cụ, nó biết rằng ông ấy chắc hẳn cũng đã đoán được. Một ngày nọ, ông cụ họ Lý trầm mặc ngồi ở trước bậc thềm trước cửa căn nhà rách nát của ông ấy, rồi khô cằn nói: "Rắn trắng à, tôi phải vào thành phố một chuyến rồi. Con trai nhà tôi muốn kết hôn với bạn gái của nó nên phải mua một căn nhà trong thành phố thì mới có thể xây dựng gia đình được. Nhưng mà tôi không có nhiều tiền như vậy, cho nên tôi phải vào thành phố để kiếm. Tôi biết cậu không phải là một con rắn bình thường, cậu có thể hiểu được lời nói của con người. Rắn trắng nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên cũng đến rồi sao? Khi nó được một con người cứu thì nó cũng đã thừa nhận một phần ân tình và nhân quả rồi. Chỉ cần yêu cầu của ông cụ họ Lý này không quá đáng thì nó cũng không phải là không thể đồng ý. Dù sao, nó cũng nên quay trở về trong núi, coi như thực hiện xong yêu cầu thì mối duyên phận bất ngờ giữa nó và ông cụ cũng sẽ chấm dứt. Nhưng mà nó lại nghe thấy lão Lý nói, những động vật sống trong núi muốn tu hành xuất đạo thì chắc hẳn cực kỳ khó khăn, đúng không? Tôi không cần cậu phải báo đáp ân tình gì cả, đừng phá hủy tu vi của mình. Tôi coi cậu cũng giống như cháu trai nhỏ nhà mình vậy. Tôi mong ngóng cậu sẽ sống tốt, cũng hy vọng cậu sẽ tu thành thần tiên để hưởng thụ sự trường sinh bất lão. Trong lòng rắn trắng cảm thấy chấn động, có chút khó tin nhìn về phía ông cụ họ Lý. Trên khuôn mặt già nua và đang nhẽm kia có một đôi mắt đã đục ngầu. Nụ cười của ông ấy khiến cho làn da trên khuôn mặt nhăn nheo lại. Không hề đẹp đẽ gì, nhưng ánh mắt của ông ấy lại vô cùng ấm áp. Tại khoảnh khắc kia, rắn trắng cảm thấy gông xiềng nào đó luôn bó buộc xung quanh thân thể của nó đã bị nứt vỡ. Sự chúc phúc và hy vọng đến từ một con người bình thường đã âm thầm trợ giúp nó gia tăng khả năng độ kiếp thành công. Ông cụ họ Lý lẩm bẩm nói, tôi mong cậu sẽ sống tốt, cũng giống như mong ngóng con trai nhà mình sẽ có tiền đồ rạng rỡ vậy. Nếu một ngày nào đó cậu thật sự tu thành chính quả thì hãy phù hộ cho cháu trai cháu gái nhà tôi có thể bình an trưởng thành. Hãy ban phước lành để bọn chúng không trở thành một người nhẫn tâm giống như cha của bọn chúng là được. Nói xong, ông ấy lại rít một hơi thuốc rồi lau nước mắt. Rắn trắng sửng sốt nhìn lão Lý một lúc lâu, sau đó nó gật đầu. Trong lòng nó nghĩ rằng bản thân nó sẽ ở bên cạnh giống như anh em trong nhà để bảo vệ đời cháu nội của lão Lý trưởng thành khỏe mạnh. Ngày hôm sau, rắn trắng trở về núi và ông cụ họ Lý cũng rời khỏi vùng núi này đi đến thành phố lớn kia. Chờ đến vài năm sau, khi nó cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải khó khăn nhất, bước vào một ngưỡng cửa mới thì nó mới nhớ đến ông cụ họ Lý đã gặp ở vài năm trước. Nó rời khỏi núi và đến thăm căn nhà gỗ kia. Căn nhà quá rách nát đến mức đã đổ sụp xuống từ lâu mà nó vẫn không thấy lão Lý trở về. Rắn trắng vừa chờ đợi vừa nhằm chán nghĩ, có lẽ ông ấy đang sống một cuộc sống yên ổn với người con trai mà ông ấy vẫn luôn mong nhớ. Nhưng mà vào một ngày nọ ở 2 tháng trước, khi rắn trắng đang ngủ gật trong núi thì bỗng nhiên cảm ứng được sự hình thành của một khế ước. Nó ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài núi, phân ra một phần linh giác của mình đi tìm đầu bên kia của khế ước. Rắn trắng biết rằng hứa hẹn mà nó đồng ý vào vài năm trước đã bắt đầu có hiệu lực rồi, bởi vì đời cháu nội của ông cụ họ Lý rốt cuộc đã xuất hiện. Chương 198 Bán thận. Thông qua cảm ứng của khế ước, nó chậm rãi đi vào thành phố và nhìn thấy nhà cửa ở nơi này rất chen chúc, số lượng người cũng đông đúc hơn hẳn. Nó không biết một nơi chật chội như này thì có gì tốt. Cuối cùng, khi nó di chuyển đến gần mục đích thì đã nhìn thấy được người ở đầu bên kia của khế ước. Đó là một người phụ nữ trắng trẻo, trẻ tuổi nhưng gầy gò đến mức chỉ cần có một cơn gió thổi qua thì có thể cô ấy sẽ bay mất. Nó nhìn thấy tinh thần của người phụ nữ này vẫn khá ổn và nó cảm ứng được lực lượng của khế ước mới hình thành trong bụng của cô ấy. Đó là đời cháu nội của ông cụ họ Lý. Nhưng kỳ lạ thay, nó không hề cảm nhận được quá nhiều mùi của lão Lý từ trên người của cô gái này. Mãi đến khi rắn trắng gặp được một người đàn ông, nó chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra đó là con trai của lão Lý, và cũng nhìn thấy anh ta đang gánh trên lưng một đống ác nghiệt nặng nề liên quan đến ông ấy. Từ ác nghiệt đó, Rắn Trắng có thể thấy được từ khi lão Lý chuyển đến thành phố này thì vẫn luôn bị đứa con trai này ghét bỏ và mắng chửi. Một ông cụ đã 50-60 tuổi mà bất kể đang là mùa hè hay mùa đông đều phải đi bê gạch ở công trường, và buổi tối ông ấy lại đẩy xe hàng đi bán đồ ăn vặt ở chợ đêm. Một tháng ông ấy kiếm được hơn 10.000 đồng nhưng chỉ giữ lại 500 đồng, còn lại đều trợ cấp cho con trai. Và đứa con trai luôn miệng nói bản thân là con cưng của trời, học tại một trường đại học nổi tiếng kia lại không bao giờ nhúng tay vào giặt một chiếc áo hay một chiếc tất nào. Ông cụ làm việc quần quật đến 11-12 giờ đêm mà khi về đến nhà còn phải kéo lê tấm thân mệt mỏi, đau nhất để đi giặt quần áo cho anh ta. Một thanh niên trẻ có tay, có chân, có sức lực nhưng lại dùng tiền đổi bằng mồ hôi và nước mắt của cha mình để thiết lập hình tượng nhà đầu tư thiên tài trong trường học. Không những thế, anh ta vẫn luôn nô dịch và quát mắng cha mình. Cho đến một ngày, đứa con trai kia đứng trước mặt người cha với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi có một người cha như ông thì thật sự là xui xẻo tám kiếp rồi. Ông không có nổi một căn nhà hay một chiếc xe nào cả. Ông có biết điều kiện kinh tế của nhà bạn gái tôi tốt như thế nào không? Tôi không có cái gì cả thì người nhà bọn họ làm sao có thể đồng ý cuộc hôn nhân này được chứ? Tôi mặc kệ, ông sinh tôi ra thì ông phải có trách nhiệm. Ông phải nghĩ cách nào đó để mua được một căn nhà đi. Ông cụ họ Lý run rẩy siết chặt tay. Con trai à, chúng ta mua ở nơi gần vùng ngoại thành có được không? Cho dù cha bán đất ở quê nhà đi, cũng bán hết toàn bộ của cải thì vẫn sẽ không đủ mua được một căn nhà ở trung tâm thành phố đâu. Nhưng mà thanh niên kia chỉ cười khẩy. Ông đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tôi phải mua nhà ở trung tâm thành phố, nếu không người nhà bạn gái sẽ khinh thường tôi. Không có tiền thì ông không thể nghĩ cách khác hay sao? Cha mẹ nhà người ta cho dù phải bán máu bán thận cũng sẽ cho con cái nhà mình điều tốt nhất. Sao ông lại vô dụng như vậy chứ? Ông cụ họ Lý run rẩy cắn chặt môi, sau một lúc lâu mới xoay người rời đi. Hơn một tuần sau, ông ấy đã được một người bảo lãnh sắp xếp kiểm tra và đi vào một phòng khám chui. Sau khi đi ra ngoài, cơ thể của ông ấy tiều tụy hơn, giống như một con quỷ sắp sửa tắt thở vậy. Trong thân thể của ông ấy thiếu đi một vài thứ, nhưng túi tiền thì lại căng phồng. Ông cụ họ Lý dùng một nội tạng và tuổi thọ của mình để đổi lấy một căn nhà ở trung tâm thành phố cho con trai. Ông ấy dưỡng bệnh trong một tháng, sau đó bắt đầu kéo lê thân thể ốm yếu bệnh tật của mình đến tham gia toàn bộ quá trình cải tạo lại căn hộ cho con trai. Ông ấy vận chuyển xi măng, thay cửa sổ và rèm treo, còn sơn lại tường nữa. Vào hôm chạm mặt Tiểu Mã là do ông ấy nhân dịp con trai và con gái đi vắng nên mới đến để sửa chữa lại một số thứ và quét dọn vệ sinh, nhưng không ngờ rằng ông ấy lại bị Tiểu Mã bắt gặp. Đó là lần đầu tiên ông ấy gặp bạn gái của con trai nhà mình nên không kềm lòng được nhìn nhiều hai lần. Kết quả sau đó ông ấy bị con trai mắng chửi thậm tệ. Đến một ngày nọ, khi ông ấy đã cạn kiệt đến giọt tâm huyết cuối cùng thì đã lặng lẽ chết vì kiệt sức trong một căn phòng trọ rách nát. Mãi đến tận lúc nhắm mắt xuôi tai, ông ấy vẫn chưa nghe thấy con trai mình gọi một tiếng cha nào, cũng chưa thấy được mặt của con cháu trai, cháu gái mà ông ấy vẫn luôn mong ngóng. Sau khi nhìn thấy mọi chuyện từ ác nghiệt của người con trai, sự tức giận của Rắn Trắng bùng nổ như núi lửa phun trào. Nó biết rằng lão Lý đã sống một cuộc đời uất ức, nhưng nó không ngờ rằng ông ấy lại chết đi trong oan ức như vậy. Thậm chí không có ai tổ chức cho ông ấy một lễ tang đàng hoàng, cho nên nó phải trả ơn, nhưng nó cũng muốn báo thù. Chương 199: đứa con trai súc sinh. Ký ức của con rắn trắng kết thúc tại đây. Khi Cố Chi Tang mở mắt ra thì tâm trạng ngày thường vẫn luôn bình tĩnh của cô có sự thay đổi rõ rệt. Cảm xúc tức giận còn dư âm khiến cho cô nhíu chặt lông mày. Đây là cảm xúc thuộc về con rắn trắng kia. Trong lúc Cố Chi Tang đang cộng cảm cùng với con rắn trắng để hồi tưởng lại ký ức của nó, thì cô cũng đã trực tiếp vạch trần các hành vi xấu xa của chồng Tiểu Mã. Do đó lúc này tam quan của các khán giả theo dõi livestream và cha con nhà họ Mã đang bị đảo lộn. Bây giờ bọn họ mới biết rằng xác chết của những con động vật được đặt ở đầu giường của Tiểu Mã là do rắn trắng ra lệnh cho những con rắn khác ở lân cận mang đến. Nó cảm thấy những món ăn dân dã này có thể cung cấp dinh dưỡng để bồi bổ sức khỏe cho Tiểu Mã, cũng nuôi dưỡng được thai nhi tốt hơn. Còn những nguy hiểm mà chồng của Tiểu Mã gặp phải cũng là sự trả thù của rắn trắng, bởi vì sự bất hiếu của anh ta đối với người cha nghèo của mình thật sự khiến nó sục sôi căm hận. Chuyện này có phải là sự thật không vậy? Sao tôi nghe xong thì vừa tức giận vừa buồn bã đến phát khóc như thế này? Thật sự rất khó chịu mà. Sau khi bác trai Lý kia cứu được rắn trắng thì nguyện vọng của bác ấy lại là mong nó có thể tu thành chánh quả. Một người tốt như bác ấy sao lại sinh ra một đứa con như thế kia? Đứa con trai kia quả thật đúng là súc sinh, ngay cả một con rắn máu lạnh cũng có tình người hơn anh ta. Những người cảm thấy khó tin nổi chắc hẳn chưa từng gặp qua loại người như này rồi. Trong nhà nghèo khó, túng quẫn, nhưng những người đó còn muốn mặc đồ hàng hiệu, thậm chí còn quán trời trách đất rằng vì sao cha mẹ mình không phải là nhà giàu có. Bọn họ còn cảm thấy mất mặt vì cha mẹ bọn họ rất vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt mà chỉ có thể kiếm được vài đồng tiền. Tôi có một người bạn cùng lớp giống hệt như vậy đó. Cậu ta đi giày hàng hiệu, có giá hơn 1.000 đồng, còn nói bản thân là nhà giàu đời thứ hai. Kết quả, có một lần anh ta đánh nhau với người khác vào nằm viện, nên phải gọi cha mẹ đến. Lúc đó mọi người mới biết được anh ta là trẻ mồ côi cha, hơn nữa mẹ ruột còn là một người tàn tật. Tôi thật sự thấy giật mình ngạc nhiên đấy. Sinh viên đại học bây giờ một tháng chi tiêu đến 5.000, 10.000 tiền của gia đình mà còn cảm thấy người cha là sự sỉ nhục sao? Chuyện mà thí sinh số 7 vừa nói rốt ruột là thật hay giả thế? Sao trên thế gian này lại có một đứa con vô liêm sỉ, vong ân bội nghĩa như vậy? Điều khiến cho tôi khó chịu nhất chính là những yêu cầu của người con trai này cũng không phải là các nhu cầu cần thiết gì cả. Anh ta sử dụng tiền bán máu, bán thận của cha mình để tiêu xài phung phí, để thỏa mãn hư vinh của bản thân mà thôi. Loại đàn ông giấu giếm lừa gạt hoàn cảnh gia đình như thế này có được tính là lừa hôn không vậy? Ngay cả chính cha ruột của mình mà anh ta còn tính toán như vậy thì thật sự đó là một người đàn ông không có lương tâm rồi. Anh ta sẽ là người giống như nhà gái đã nói sao? Là một người đàn ông quan tâm đến gia đình, yêu vợ thương con à? Khu vực bình luận hoàn toàn hỗn loạn. Có không ít cư dân mạng đang nghi ngờ tính xác thực về những gì mà Cố Chi Tang đã nói. Đồng thời mọi người cũng bắt đầu khuyên nhủ Tiểu Mã cẩn thận hơn. Lúc này Tiểu Mã đang đờ đẫn cả người. Cô ấy không dám tin cũng không muốn tin rằng người chồng dịu dàng và chu đáo mà mình đã thích 6 năm lại trở mặt đối xử với cha ruột như vậy. Cô ấy bỗng nhiên phát hiện ra bản thân hoàn toàn không hề hiểu biết gì về người chồng của mình. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện tổ ấm nhỏ tràn đầy tình yêu và khiến cô ấy cảm thấy vô cùng ấm áp kia là được xây dựng từ mồ hôi nước mắt, thậm chí là do cha chồng bán nội tạng của mình để đặt nền móng, thì tâm lý của Tiểu Mã không thể chấp nhận nổi, dạ dày đang cuồn cuộn buồn nôn. Tiểu Mã, nhưng vì sao anh ấy lại làm như vậy? Trước khi chúng tôi yêu nhau, thì nói thật, tôi còn không nghĩ rằng anh ấy là nhân vật nổi tiếng trong trường học. Lúc đó cũng có một số nhóm trưởng các câu lạc bộ hoặc hội nhóm trong trường chủ động theo đuổi tôi. Tại thời điểm đó, vì một số nguyên nhân nên tôi không ở ký túc xá, cũng chưa bao giờ nói với người khác về gia đình của mình. Sau khi chúng tôi yêu nhau, thì tôi cũng chưa hề nói gì về chuyện nhất định phải mua một căn nhà. Tuy rằng gia đình của Tiểu Mã rất giàu có, cha của cô ấy là ông chủ của một doanh nghiệp lớn, nhưng bởi vì ngày thường quá bận rộn nên cha Mã thường xuyên không có thời gian quan tâm đến con gái. Cha Mã chỉ biết cung cấp tất cả vật chất tốt nhất, đồ vật quý nhất cho con gái nhà mình. Chương 200: Trăm phương nghìn kế. Nhưng sau đó, Tiểu Mã dần dần phát hiện ra bạn bè và những người theo đuổi xung quanh cô ấy chỉ quan tâm đến chuyện gia đình của cô ấy giàu có. Bởi vì cô ấy hay mua cho bọn họ nhiều quà tặng đắt tiền và cũng hào phóng trong chi tiêu, nên bọn họ mới ân cần hỏi han cô ấy như vậy. Theo thời gian, Tiểu Mã không còn tiết lộ điều kiện gia đình của mình cho ai biết nữa. Hơn nữa, cô ấy cũng thích yên tĩnh, rất hiếm khi tham gia vào các hoạt động trong trường học. Khi lên đại học, cô ấy đã trở thành một người khá mờ nhạt. Trái lại, chồng của cô ấy là một sinh viên có tiếng tăm trong trường. Anh ta có ngoại hình đẹp trai, có năng lực, là trưởng nhóm của một câu lạc bộ lớn. Năm đó, khi anh ta chủ động theo đuổi cô ấy, thì đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Tiểu Mã cũng từng hỏi qua chồng mình thích điều gì ở cô ấy, vì sao lại nhìn về phía cô ấy trong rất nhiều cô gái xuất sắc và hoạt bát trong trường đại học. Lúc đó chồng của cô ấy đã trả lời cực kỳ lãng mạn. Trước đây anh thường xuyên thấy em đi bộ một mình dưới sân thể dục và cảm thấy khí chất của em rất độc đáo và trầm tĩnh. Không biết từ bao giờ anh đã bị em thu hút. Khi đó Tiểu Mã cực kỳ cảm động, cảm thấy bản thân rốt cuộc đã gặp được một người thực sự thích mình. Bây giờ, khi cô ấy nghĩ đến lý do và những lời nói kia, thì quả thật anh ta chỉ nói chuyện hời hợt, tô vẽ bề nổi mà thôi. Bạn đã bị anh ta lừa gạt rồi, Cố Chi Tan nói với giọng điệu lạnh lùng. Từ lúc bắt đầu, anh ta đã biết điều kiện gia đình của bạn không tồi và cũng vì lý do đó nên anh ta mới triển khai theo đuổi bạn một cách mãnh liệt như vậy. Từ tướng mạo của chồng bạn, tôi thấy huyệt thái dương của anh ta hơi hẹp, có khoảng cách khá ngắn với đuôi mắt. Chỗ đó là vị trí của cung phu thê, thường có thể quan sát được mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Biểu hiện trên tướng mạo cho thấy tình cảm vợ chồng của hai người rất bình thản, ít nhất dưới góc độ của anh ta thì là như vậy. Tình cảm của hai người nhạt nhẽo và vô vị như nước lọc, và vẫn luôn duy trì như vậy hơn 20 năm sau này. Tiểu Mã càng cảm thấy bị đả kích nhiều hơn, nhất thời có chút không chấp nhận nổi. Anh ấy vẫn luôn biết sao? Còn cảm thấy rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi nhạt nhẽo và vô vị? Đúng vậy, Cố Chi Tan nói khẳng định. Từ đường nhân duyên của anh ta thì chỉ có một mình bạn, hơn nữa trong mệnh số của anh ta sao quả rơi vào cung thứ ba, điều này chứng tỏ đoạn tình cảm này có thể thúc đẩy được đến kết quả bây giờ. Hay nói cách khác, hai người có thể tiến đến ký kết duyên phận hôn nhân là do anh ta cố gắng hết sức mới được. Có thể nói, anh ta đã tận tâm tận sức, hoặc cũng có thể miêu tả là đã sử dụng trăm phương nghìn kế. Tôi đoán chắc hẳn anh ta đã vô tình nhìn thấy hoặc là nghe được tin tức liên quan đến gia đình bạn, biết được bạn là con gái của một gia đình giàu có, cho nên anh ta mới tiếp cận và tán tỉnh bạn. Và trên thực tế, những gì Cố Chi Tan nói cũng là sự thật đã xảy ra. Người đàn ông họ Lý kia vẫn luôn cảm thấy cuộc đời của bản thân từ khi sinh ra đã không công bằng. Có người vừa sinh ra đã là con cái nhà giàu có, còn anh ta thì chỉ có một người cha bẩn thỉu và quê mùa, sinh ra tại một vùng núi nghèo khó, không có tiền cũng không có chỗ dựa. Sau khi thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu, anh ta càng cảm thấy bản thân không hề kém hơn những người ăn chơi trác táng kia. Anh ta nên được sống một cuộc đời xa hoa và tốt đẹp hơn. Tất cả mọi chuyện anh ta đã làm khi còn ở trường đại học là muốn xây dựng một hình tượng lý tưởng để có thể yêu đương với người con gái của một gia đình giàu có. Sau đó sẽ kết hôn và vượt qua rào cản giai cấp. Một ngày nọ, khi anh ta đi ra ngoài thì đã tình cờ nhìn thấy Tiểu Mã, một nữ sinh mờ nhạt và bình thường trong lớp, bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Người đàn ông trung niên đưa cô ấy đến trường là một doanh nhân nổi tiếng trong thành phố. Ngay từ đầu, anh ta còn tưởng rằng Tiểu Mã được ông ấy bao nuôi, nhưng sau khi kiểm tra lại thông tin, xác nhận rõ ràng họ của doanh nhân kia cũng là họ Mã, thì anh ta đã có suy đoán mới. Sau một vài lần thăm dò, xác định chắc chắn được gia đình của Tiểu Mã thật sự giàu có, thì anh ta cảm thấy mừng rỡ đến phát điên. Anh ta biết rằng bản thân đã tìm được một đối tượng kết hôn tuyệt vời. Tiểu Mã vừa đơn thuần, tốt bụng, lại rất dễ mềm lòng, nên cô ấy là một đối tượng rất dễ bị lừa gạt và điều khiển. Cho nên, anh ta mới lập kế hoạch tạo ra nhiều cơ hội gặp gỡ tình cờ và lãng mạn để theo đuổi Tiểu Mã. Chương 201: Tài tinh hỗn loạn. Nghe xong câu chuyện kia, cha Mã siết chặt nắm đấm. Tên súc sinh chết tiệt kia dám lừa gạt con gái của tôi sao? Tiểu Mã rơi nước mắt nói với cô: Đại sư cố, còn có chuyện khác sao? Ngài không cần bận tâm đến tôi, hôm nay tôi muốn biết rõ ràng toàn bộ chân tướng. Cố Chi Tang nghe cô ấy nói vậy thì cũng thẳng thắn nói: Vậy thì tôi sẽ nói thêm về một số điều khác mà tôi đã thấy, có tin hay không thì tùy vào suy nghĩ của các bạn. Chồng của bạn sẽ tiếp tục giữ gìn cuộc hôn nhân với bạn một cách êm đềm cho đến khi anh ta 40 tuổi, sau đó quan hệ tình cảm của anh ta bỗng nhiên xuất hiện một bước ngoặt. Các khán giả trước đây đã từng xem phần tương tác bói toán của tôi thì chắc hẳn đã biết rằng muốn xem nhân duyên từ bát tự thì nhà trai phải nhìn vào tài tinh. Sao chính tài tượng trưng cho vợ chính thức, còn sao thiên tài tượng trưng cho tình nhân của người đàn ông đó? Từ tướng mạo của người đàn ông họ Lý kia, nếu chỉ nhìn vào cung nam nữ của anh ta thì sẽ tạm thời không phát hiện ra điều gì khác lạ. Nhưng nếu xem từ bát tự và nhìn vào tài tinh thì sẽ phát hiện ra anh ta có một sao chính tài nhưng lại có rất nhiều sao thiên tài vây quanh. Nhiều đến mức khiến cho chính Cố Chi Tang cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Hơn nữa, tất cả đều xuất hiện khi anh ta về già. Điều này cho thấy người đàn ông họ Lý kia khi về già sẽ bắt đầu phóng túng ham muốn tình dục, tìm kiếm một số lượng lớn tình nhân bên ngoài, nhưng không hề ly hôn với Tiểu Mã. Sao chính tài và thiên tài đang xen cùng xuất hiện thì chứng tỏ mối quan hệ tình cảm của các bạn đã xảy ra vấn đề lớn. Xem từ tài tinh trong bát tự của anh ta thì thậm chí lúc sau còn xuất hiện tình trạng để cho tình nhân bước vào trong nhà công khai khiêu khích vợ mình. Hơn nữa, có một số sao thiên tài tiến sát rất gần với sao chính tài. Điều này cho thấy sự tồn tại của những nhân tình kia sẽ gây ra ảnh hưởng khá lớn đến bạn. Cố Chi Tang nói: Ngay từ đầu tôi còn rất khó hiểu vì sao lại xảy ra bước ngoặt này sau khi anh ta 40 tuổi, mãi đến khi tôi nhìn thấy tướng mạo của cha bạn thì mới hiểu rõ. Ông Mã, môi của ông hơi thâm, hơn nữa nếp nhăn giữa hai hàng lông mày khá sâu, chắc hẳn là do ông thường xuyên thức đêm để công tác và chịu nhiều áp lực trong công việc. Có đôi khi ông còn cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt như hồi còn trẻ, và cũng có lúc ông sẽ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, tay chân không có sức lực chán ăn. Cha Mã lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Đúng là như vậy. Là một doanh nhân quản lý một doanh nghiệp lớn thì tất nhiên ông ấy phải chịu nhiều áp lực cũng như thường xuyên thức đêm. Nhưng những triệu chứng mà Cố Chi Tang đã nói lúc sau thì quả thật đều là tình trạng thực tế của cha Mã trong 2 năm trở lại đây. Vì các triệu chứng đó nên ông ấy cảm thấy bản thân mình đã già rồi, thể lực không còn tốt như trước nữa. Cố Chi Tang nói: Tôi đề nghị ông nên đi đến bệnh viện và kiểm tra lại tình trạng gan của mình. hãy khám sức khỏe tổng quát và thật kỹ càng. Cha Mã, Tiểu Mã. Tiểu Mã luống cuống. Đại sư Cố, cha của tôi. Cố Chi Tàn xua tay nói, trước tiên bạn không cần phải kích động, bây giờ cha của bạn không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là việc thường xuyên thức đêm làm việc dẫn đến sức khỏe bị hao hụt trầm trọng, đã xuất hiện một số triệu chứng tiềm ẩn gây ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe. Nếu ông ấy cứ làm việc và nghỉ ngơi như vậy thì chỉ nhiều nhất khoảng 2 đến 3 năm nữa là các chứng bệnh sẽ bộc phát ra. Khi đó bệnh đến như núi đổ và những năm tiếp theo ông ấy sẽ phải giãy giụa đấu tranh cực kỳ đau đớn với bệnh tật, cuối cùng sẽ qua đời vì không thể chữa trị được. Lúc đó thời gian cũng vừa vặn là vào lúc bạn và chồng bạn bước sang tuổi 40. Sắc mặt của cha Mã lập tức biến đổi, ông ấy nghe hiểu được ý mà Cố Chi Tang muốn nói. Bây giờ sau khi con cái kết hôn thì người con rể kia vẫn luôn làm việc trong công ty của nhà bọn họ. Bởi vì thấy con rể rất yêu thương con gái nhà mình và hình tượng của anh ta trước nay vẫn luôn là một người đàn ông quan tâm đến gia đình, nên cha Mã cũng coi như khá yên tâm với anh ta. Ông ấy đang dự định sẽ tận tâm bồi dưỡng và đề bạt con rể nhà mình. Ông ấy hy vọng rằng sau khi bản thân qua đời thì con rể có thể chống đỡ được công ty thay ông ấy bảo vệ con gái. Dựa theo những gì Cố Chi Tang đã tính ra thì khi ông ấy còn sống, thằng nhóc kia rất cẩn thận, không dám bại lộ giả tâm và tham vọng của mình, cũng không dám hái hoa ngắt cỏ bên ngoài. Đến khi ông ấy bị bệnh và công ty đã rơi vào tay của anh ta thì thằng khốn đó đã lập tức đi tìm một đám tình nhân, thậm chí còn đưa người tình về nhà và cố ý nhục mạ con gái của ông ấy. Nếu thằng nhóc kia thật sự đối xử tàn nhẫn với cha ruột của mình như vậy thì cũng không có gì kỳ lạ khi anh ta làm ra những chuyện kia. Chương 202 Ăn tuyệt hộ 1. Lúc này khuôn mặt của cha Mã đã tối sầm lại, nói với cô: tôi đã hiểu rồi, cảm ơn đại sư Cố đã nhắc nhở. Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cẩn thận. Đây không phải là câu chuyện về Phượng Hoàng Nam ăn tuyệt hộ sao? Thật sự rất độc ác. Ăn tuyệt hộ là một phong tục xấu tại một số ngôi làng thời phong kiến. Sau khi người cuối cùng của một gia đình không có con cháu qua đời thì tất cả đất đai và tiền bạc của nhà đó sẽ bị các phú hộ trong làng bán sạch đổi lấy tiền bạc. Bọn họ sẽ dùng hết sạch số tiền đó để mở tiệc liên quan đãi tất cả mọi người trong làng trong nhiều ngày. Ngày nay, từ này được dùng để ám chỉ những người lấy con một của gia đình giàu có rồi đợi cha mẹ của người kia qua đời để lấy hết tài sản. Tôi nói này, loại đàn ông như này cho dù có nhận được sự trợ giúp từ nhà vợ thì cũng sẽ chỉ cảm thấy nhà vợ đang nhục nhã bọn họ mà thôi. Có khi còn ôm hận trong lòng nữa đấy. Sau này khi anh ta nắm quyền rồi thì chắc chắn sẽ không để cho người vợ được sống thoải mái đâu. Mọi người đừng tưởng rằng anh ta không ly hôn là vẫn còn tình cảm với vợ, chẳng qua anh ta muốn khóa chặt người vợ để làm nhục thôi. Được rồi, đừng có bàn luận dế dẫn nữa. Xem tướng thôi thì sao có thể nhìn thấy được chuyện xảy ra vào 10 năm sau chứ. Tôi thấy vị nghệ sĩ vô lương tâm nào đó đang bất chấp mọi thứ vì muốn nổi tiếng thôi. Thật sự quá độc ác. Người bên trên chính là một Phượng Hoàng Nam đúng không? Chủ phòng đã nói rằng tin hay không tùy mọi người mà. Bạn đang gấp gáp gì thế? Ngay khi các cư dân mạng và cha con nhà họ Mã cảm thấy hành vi của anh ta đã đủ độc ác rồi thì Cố Chi Tang lại lạnh nhạt mở miệng nói tiếp. Đúng rồi, nhìn vào đường nhân duyên của bạn và đứa con trong bụng thì có thể thấy thật ra đứa trẻ này không phải là sự xuất hiện ngoài ý muốn. Tiểu Mã sờ lên bụng theo bản năng. Cái gì? Bởi vì đã thống nhất với chồng mình sẽ sinh con muộn nên bọn họ vẫn luôn sử dụng biện pháp phòng tránh. Do đó, khi biết chuyện mình đã mang thai thì chính bản thân Tiểu Mã cũng vô cùng khiếp sợ. Cô ấy không ngờ rằng trường hợp có thể mang thai dù dùng biện pháp phòng tránh có tỷ lệ nhỏ như vậy nhưng vẫn rơi trúng vào bọn họ. Kết quả, Cốt Chi Tan lại nói cho cô ấy biết đứa trẻ này không phải là chuyện ngoài ý muốn mà là do chồng cô ấy cố tình để xảy ra. Cốt Chi Tan nói, từ tướng mạo của bạn thì tôi có thể nhìn thấy thật ra bản thân bạn có năng lực khá giỏi trong chuyện kinh doanh. Thời còn học đại học, thành tích của bạn trong tất cả các môn học đều rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, bạn cũng trở thành một quản lý nhỏ trong công ty của gia đình mình. Tuy rằng Tiểu Mã tương đối yên tĩnh và dịu dàng, nhưng cũng không phải là một người yếu đuối. Trái lại, nền giáo dục và các kỹ năng được chỉ dạy trong thời thơ ấu đã mang lại cho cô ấy sự tự tin và bản lĩnh. Một vài công việc trong công ty và chuyện đàm phán kinh doanh đều được cô ấy xử lý khá tốt. Chắc hẳn bây giờ bạn đang có một công việc có tính chất khá quan trọng và đó cũng là một bước ngoặt trong cuộc đời của bạn. Tuy rằng chuyện này vô cùng khó khăn, nhưng nếu bạn có thể thành công thì sự nghiệp của bạn trong tương lai sẽ phát triển mạnh mẽ, không hề thua kém cha ruột của bạn. Nhưng mà tại thời điểm quan trọng như này, bạn lại mang thai. Giọng nói của Cố Chi Tan xen lẫn một ít cảm xúc phức tạp. Từ tướng mạo của bạn thì bởi vì mang thai nên bạn đã bỏ lỡ cơ hội này. Sau đó bạn cũng dần dần lùi về chăm sóc gia đình. Từ nay về sau sẽ trở thành một bà nội trợ bình thường. Tên khốn kiếp kia, ông đây phải giết chết nó. Cha Mã rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, hai mắt mở to gầm lên một tiếng. Từ lời nói tràn đầy tức giận của ông ấy, mọi người mới biết được gần đây công ty nhà bọn họ đang kết nối với một công ty nổi tiếng ở nước ngoài để đàm phán một dự án rất quan trọng. Dự án này đã được bắt đầu giao thiệp từ mấy tháng trước, một số công ty lớn trong nước cũng đang nhìn chằm chằm vào miếng bánh ngon này, vì vậy tình hình cạnh tranh khá khốc liệt. Cha Mã đã yêu cầu tất cả các phòng ban liên quan viết một bản kế hoạch riêng biệt, cuối cùng sẽ tổng hợp lại để lựa chọn ra phương án tối ưu nhất. Nhóm của Tiểu Mã gần đây cũng đang bận rộn chuyện này và trùng hợp thay, chồng của cô ấy cũng đang dẫn dắt một nhóm có nghiệp vụ liên quan. Từ một mặt nào đó thì hai vợ chồng bọn họ đang là đối thủ cạnh tranh. Phương án của nhóm Tiểu Mã đang bị mắc kẹt trong một thời gian dài. Do đó, mỗi ngày cô ấy đều luôn đau đầu suy nghĩ về chuyện này, cũng không ngừng tìm kiếm tài liệu và điểm đột phá, bận đến mức tối tăm mặt mày. Tin tức mang thai này quả thật đã làm gián đoạn công tác của cô ấy. Chương 203: Ăn tuyệt hổ 2. Tiểu Mã nghiêm mặt suy nghĩ một lúc, cô ấy quả thật sẽ không đành lòng xóa bỏ một sinh mệnh nhỏ đang hình thành trong bụng mình. Hơn nữa, đây còn là kết tinh tình yêu của chồng và cô ấy. Nếu chồng cô ấy kiên trì tỏ vẻ đáng thương thì khả năng cao cô ấy sẽ vì đứa trẻ này mà từ bỏ công việc có cường độ lớn kia và lựa chọn lùi về chăm sóc gia đình. Chỉ cần sinh đứa trẻ này ra thì tất nhiên cô ấy sẽ không vô trách nhiệm ném con mình cho người trông trẻ mà sẽ chăm sóc đứa trẻ tử tế. Vì sao? Ánh mắt của Tiểu Mã mở to, lắc đầu lẩm bẩm. Không phải chúng tôi là người một nhà hay sao? Không phải mọi người đều đang phấn đấu vì gia đình nhỏ này à? Sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Cốt Chi Tan thở dài nói. Bởi vì anh ta sợ hãi. Anh ta cảm thấy bạn và ông Mã dù gì cũng là cha con, bất kể phương án của bạn có tệ hại đến mức nào thì ông Mã cũng sẽ lựa chọn đề cử bạn. Ngay từ đầu, mục đích của anh ta vốn dĩ không phải là cuộc sống vợ chồng đầm thắm với bạn, mà là muốn thâu tóm công ty của nhà họ Mã. Anh ta cảm thấy sự dạy bảo và mài dũa của ông Mã là đang đề phòng và cố ý chèn ép anh ta. Trong lòng người đàn ông họ Lý kia đã sớm ôm hận rồi. Anh ta còn sợ hãi rằng nếu bạn vẫn luôn làm việc trong công ty thì cuối cùng cha của bạn sẽ để bạn kế thừa gần như toàn bộ quyền lực quản lý. Anh ta kiêu ngạo như vậy, tự xưng là một người thông minh và tài giỏi như thế, thì sao có thể chấp nhận được chuyện vĩnh viễn bị vợ mình đứng trên đầu chứ? Cho nên người đàn ông kia mới cố ý làm cho cô Mã mang thai, muốn dùng biện pháp này để loại bỏ cô ấy ra khỏi công ty, cũng thuận tiện nuôi dưỡng vợ mình trở thành một người bỏ đi. Như vậy thì sau đó anh ta sẽ dễ dàng nắm giữ chắc chắn được quyền lực thực tế trong công ty. Chỉ có như vậy, sau khi cha vợ đã qua đời thì anh ta mới có thể nở mày nở mặt được. Rốt cuộc Tiêu Mã cũng không thể nghe tiếp được nữa, cô ấy lao đến thùng rác, một tay bám vào thành ghế sofa và bắt đầu nôn khan. Cha Mã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của con gái nhà mình nên cảm thấy rất đau lòng và cũng cực kỳ tức giận. Toàn thân ông ấy tràn ngập sự táo bạo, cười tàn nhẫn nói: "Thật là một đứa con rể tốt, dám tính kế nhà họ Mã chúng tôi đến tận mức này. Con gái, con cứ yên tâm đi. Nếu cha không khiến cho nó hối hận về những hành động của mình thì cha sẽ không mang họ Mã nữa." "Cảm ơn đại sư cố đã nói cho tôi biết bộ mặt thật của thằng khốn kia. Ông già tôi đây sẽ ghi tạc ân tình này vào trong lòng." Đúng lúc này, tổ chương trình nhận được điện thoại từ bệnh viện. Nhân viên công tác có chút khó xử đi đến, nói với bọn họ rằng tình hình của người đàn ông họ Lý kia không được khả quan lắm. Bên bệnh viện nói rằng anh Lý đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, nhưng lượng nọc rắn trong cơ thể của anh ấy quá nhiều, đã vượt qua lượng chất độc bình thường mà con rắn sẽ tiêm vào trong cơ thể người bị cắn. Cho nên, lượng độc tố này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thần kinh và mạch máu trên cánh tay phải của anh ấy. Trước mắt, dây thần kinh ở cánh tay phải của anh ấy đã bị hoại tử hoàn toàn, rất có thể phải làm phẫu thuật cắt chi. Tiểu Mã lúc này đã từ từ nôn khan, ánh mắt của cô ấy hơi sững đỏ. Cô ấy khàn giọng hỏi Cố Chi Tan: "Đại sư Cố, tôi có thể gặp vị kia một lần được không?" Cố Chi Tan nhớ mày nói: "Nó đang đứng ở ngay bên cạnh bạn, tôi sẽ mở linh giác của bạn trong một khoảng thời gian ngắn để bạn có thể nhìn thấy nó." Nói xong, Cố Chi Tan đã giúp Tiểu Mã mở linh giác. Đến khi cô ấy mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy một con rắn trắng khổng lồ có thân hình trong suốt đứng ở bên cạnh. Ngay sau đó, cô ấy bị dọa sợ đến mức lùi về phía sau vài bước. Có lẽ bởi vì biết rắn trắng xuất hiện bên cạnh cô ấy là để trả ơn, hoặc là do đã cảm nhận được hơi thở bình thản từ nó, nên cô ấy đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Tiểu Mã cố gắng kìm nén không khóc to, nức nở nói: "Cảm ơn ngài, nếu ngày đó ngài không bảo vệ tôi, thì tôi thật sự sẽ bị đâm bởi chiếc xe đó và xảy ra chuyện rồi." Cơ thể của cô ấy run nhẹ nhẹ, cúi gặp người trước con rắn trắng kia: "Thật sự xin lỗi." Khi đã tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của rắn tiên thì Tiểu Mã cũng biết rằng Cố Chi Tan có năng lực thật sự, không phải đang bịa chuyện vô căn cứ. Một chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng của cô ấy đã bị dập tắt. Cô ấy khàn giọng nói: "Cha, con muốn ly hôn với anh ta." "Cảm ơn sự trợ giúp của mọi người trong tổ chương trình. Thật sự rất cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn các vị thí sinh khác đã giúp đỡ tôi." Các khán giả trong phòng livestream đều đang mong mỏi chương trình đừng dừng lại. Bọn họ vẫn còn muốn nghe xem đến cuối cùng Tiểu Mã sẽ lựa chọn đối xử với đứa trẻ trong bụng như thế nào, và nhà họ Mã sẽ xử lý tên Phượng Hoàng Nam muốn ăn tuyệt khổ kia ra sao. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.